mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1332, chí ám hải đất chúng. Ấn nghĩ nên là Hứa Khắc mới lưu lại. Bất quá ta ở tại phụ cận tìm tòi một vòng, không có tìm được hắn tung tích. Chân tiên tàn lực dần dần mãnh liệt, ta thực sự chống đỡ không nổi, rơi vào đường cùng đành phải xuyên qua truyền tống đại trận trở về. Bách Hoa có chút chưa tỉnh hồn, nói, thiên nhai chỉ xích đại trận nguyên lý cùng tầm thường truyền tống trận thực thì lại khác. Bất quá hiệu quả lại là không khác nhau chút nào. Bách Hoa theo thói quen đem gọi truyền tống trận, Lý Phàm cũng không có uốn nắn. Hắn bắt đầu theo lúc trước lưu tại trên người mấy người dấu vết, cảm ứng bọn hắn hiện tại vị trí cùng tình huống. Hứa Khắc cùng Xảo Công quả nhiên còn sống. Chỉ bất quá Xảo Công tình cảnh thậm chí so với Hứa Khắc còn tốt hơn một số. Hứa Khắc khí tức sáng tối chập chờn, hiển nhiên tại chân tiên tàn lực trong dư âm sinh tồn 10 phần khó khăn. Mà Xảo Công bên kia lại thế mà rất ổn định, tựa hồ một điểm không có thụ cái này dung chuyển tinh lực ảnh hưởng một dạng. Đến mức Ân Thượng Nhân lưu hắn lại trên thân ấn ký thì là hoàn toàn biến mất. Quả nhiên có gì đó quái lạ, không nói lấy hắn thực lực hôm nay là không cách nào phát giác đến ta thủ đoạn, coi như ẩn ẩn có phát giác, bằng vào ta trước đó biểu diễn hành động, hắn cũng cần phải sẽ đem hắn xem như ta trông nom, không sẽ chủ động đem loại trừ mới là. Tinh hải biên giới, tàn giới vạn lý trường thành cùng tường cao, đối Lý Phàm tới nói cơ hồ còn tất cả đều là lạ lẫm khu vực, khiến cái này theo thượng cổ đại kiếp thời kỳ may mắn còn sống sót đến bây giờ đại khí vận người đi do thám đường. Vốn là Lý Phàm dự định lần này hồi đãng tinh lực đột nhiên bạo phát, bất quá là gia tốc quá trình này thôi. Lý Phàm quyết định tạm thời đã lâu không đi quản bọn họ, chờ bọn hắn sau khi quay về lại kỹ càng hỏi thăm là được. Đối mấy người kia tính tình đều đã 10 phần hiểu rõ, ra không là cái gì nhiễu loạn lớn, yên tâm, bọn hắn tất cả đều không việc gì, mà lại đều có gặp gỡ. Lý Phàm kiểu nói này, Bách Hoa thần sắc nhất thời biến đến có chút trở nên tế nhị. Không có để ý Bách Hoa ý nghĩ trong lòng, Lý Phàm lại giao ra một đoàn nguyên lực tinh túy. Truyền tống trận bên kia thì tạm thời không nên đi, chờ phong bạo lắng lại nói. Bất quá chân tiên tàn lực quét dưới, truyền tống trận cần mỗi qua một đoạn thời gian thì tiến hành bảo trì. Nếu không một khi hư hao, liền muốn một lần nữa đi một chuyến nữa, tăng lên rất nhiều biến số. Việc này thì giao cho ngươi, cùng nguyên lực tinh túy cùng nhau, còn có cùng bảo trì thiên nhai chỉ xích đại trận tương quan rất nhiều tin tức. Bách Hoa gật đầu tỏ ra hiểu rõ, rất nhanh liền đắm chìm trong cái này trận pháp huyền ảo trong tri thức. Tuy chỉ là đại trận cơ sở bộ phận kết cấu, cũng không liên quan đến trận pháp hạch tâm bộ phận, nhưng như cũ để Bách Hoa nhìn như si như say. An bài hết Bách Hoa về sau, Lý Phàm trông về phía xa chí ám tinh hải. Hồi đãng tinh lực trùng kích, ước chừng nửa tháng nữa thời gian thì sẽ đạt tới huyền hoàng giới phụ cận, tựa như ở kiếp trước như vậy, toàn bộ thế giới đem về lâm vào kịch liệt rung động bên trong. Cỗ này cuồn cuộn chi lực, nếu là lãng phí một cách vô ích, vậy nhưng quả thực đáng tiếc. Chứng kiến qua cao độ thị giác phía dưới chí ám tinh hải cảnh tượng, càng thấy tận mắt tiểu thế giới thăng duy rơi xuống, rơi thịt nát xương tan. Lý Phàm đối tường cao phía dưới tích xúc, bị tàn giới vạn lý trường thành phong tỏa chân tiên tàn lực, có nhận thức mới, tiên khư chân tiên mộ đạo cơ tự quyết chỗ tản ra chân tiên chi lực, đang hướng ra ngoài mở rộng quá trình bên trong, gặp tường cao ngăn cản, tích lũy tháng ngày tại tường cao chân xuống không ngừng hội tụ, chân tiên chi lực thế tích lũy, hình thành khách quan mà nói cao điểm, bởi vì chỉ là đơn thuần lực lượng chồng chất, cho nên hắn cũng không thể duy trì ổn định. Một phương diện sẽ hướng chỗ thấp rơi xuống, mà một phương diện khác, chấm ngoặc kép, Lý Phàm híp mắt lại, dường như lại thấy được tường cao hạ to lớn cảnh tượng. Dựa theo lẽ thường, những thứ này chân tiên lực lượng nên sẽ từ từ trở về chi ám tinh hải bên trong. Nhưng bởi vì không biết tên nguyên nhân, tường cao phía dưới tạo thành liên miên tàn giới vạn lý trường thành, đem những thứ này chân tiên lực lượng cho một mực ngăn trở. Làm này hình thành một cỗ kỳ lạ ổn định trạng thái, hiện tại, dạng này ổn định lại bị đánh vỡ. Chân tiên chi lực chiếu nghiêng xuống, như là mãnh liệt hồng thủy, chậm rãi chảy xuôi thì chỗ chúng chí ám tinh hải bên trong, đem tinh hải tổng thể cất cao. Lý Phàm trong lòng lóe qua một tia minh ngộ, ở kiếp trước, tinh hải khôi phục nhanh chóng, có lẽ thì có sự kiện này đẩy mạnh ở bên trong. Ta bây giờ muốn làm, chính là muốn tìm kiếm nghĩ cách, đem những thứ này hồng thủy giữ lại, tạm thời bảo tồn lại, để ngày sau huyền hoàng giới đăng lâm thời điểm sử dụng. Đây không thể nghi ngờ là một cái công trình vĩ đại, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, muốn làm đến thập toàn thập mỹ, là không thể nào. Lý Phàm cũng chỉ có thể tận hắn có khả năng. Huyền hoàng giới vị trí hết sức đặc thù, tiên khư bên ngoài, bởi vì tiên khư trong đó ngộ đạo chân tiên tồn tại. Theo toàn bộ chi ám tinh hải cao thấp bản đồ phân bố đến xem, huyền hoàng giới tuyệt đối là ở vào ngọn núi cao nhất phụ cận. Thậm chí bởi vì khoảng cách áp sát quá gần, hắn bản thân so ra mà nói, đã hơi thân ở cao điểm, tựa như vụt lên từ mặt đất sơn phong chung quanh nhô lên sườn đất đồng dạng. Bởi vậy, như là nhiều tầng vô hình bình chướng, huyền hoàng giới thiên nhiên cần phải đối mặt trùng kích liền sẽ nhỏ rất nhiều. Mà ta muốn làm, chính là muốn chế tạo đất chủng, sau đó tận khả năng đem phạm vi lớn bên trong chân tiên chi lực dẫn lưu. Tích xúc, Lý Phàm khẽ gật đầu. Đăng lâm hành trình, Lý Phàm đã tự mình trải qua, muốn kéo lên, gần tiên, chỉ cần không ngừng kích phát năng lượng, cất cao tự thân sở thuộc. Nhưng là đối với như thế nào chế tạo đất chủng, Lý Phàm trước mắt vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Có điều hắn tại tàn giới vạn lý trường thành chỗ cao, cùng chi ám tinh hải chủ điều khiển hạch tâm nhìn xuống thời điểm, hoàn toàn chính xác đã từng thấy qua tinh hải bên trong. So với tầm thường khu vực càng thêm chỗ chúng chi địa. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, Lý Phàm nhanh chóng quyết đoán, đi trước Âu Thượng Thiên chỗ, lại sinh thành một số chân tiên huyết nhục. Nhìn lấy đã sắc mặt như mỏng kim Âu Thượng Thiên, Lý Phàm khẽ nhíu mày, nhìn đến tìm kiếm chân tiên di cốt, đã lửa xém lông mày. Lý Phàm tạm thời đem suy nghĩ đè xuống, nguyên lực tinh túy hóa thành hộ thân kim giáp, kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, qua trong giây lát thì đã ra khỏi huyền hoàng giới, tại chi ám tinh hải bên trong chạy như bay, một bên hướng về trong trí nhớ mục tiêu khu vực cấp tốc phi độn, một bên thể ngộ lấy cao thấp chi kém biến hóa, làm kiếm gỗ lái rời một vùng tinh hải khu vực về sau. Lý Phàm tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại lần nữa trở về, đình trệ hư không, tỉ mỉ quan sát, nơi này, đích thật là một mảnh bầu trời không sai đất chúng. Bất quá nếu không phải ta từng nhìn thấy cao, thấp chi cảnh, không lấy thăng duy thị giác quan sát, chỉ sợ căn bản là không có cách phát hiện nơi này chỗ đặc thù. Nhìn qua cùng tinh hải bên trong, khu vực khác cũng không hề có sự khác biệt. Lý Phàm nhíu mày, từng đạo thần niệm bay ra, tách đi ra thăm dò trong khu vực các nơi. Kết quả cùng cảm ứng được một dạng, mảnh này đất chủng tựa hồ cũng không có bởi vì tự thân thế thấp, cùng bình thường khu vực hiển lộ ra khác nhau. Đứng lặng nơi đây hơn nửa ngày, lại vẫn vô kế khả thi lúc, Lý Phàm chợt ý thức được cái gì. Khống chế thể lực linh lực, cong ngón búng ra, đánh ra một đạo kiếm khí. chỉ là mô phỏng bình thường tu sĩ hóa thần kỳ một kích. Kiếm khí gào thét bay qua, đường lối không gian lại bị xé rách ra một đảo chỗ nứt. Mặc dù thoáng qua mà qua, chỗ nứt rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu, nhưng lại vẫn bị Lý Phàm nhìn ở trong mắt. Thì ra là thế, mảnh này đất trũng, biến yếu đuối, Lý Phàm giật mình, cũng không phải là chỉ là không gian bản thân, mà chính là duy trì mảnh không gian này tồn tại chỗ có điều kiện. Khách quan bình thường tinh hải khu vực, tất cả đều có trên diện rộng suy giảm, huyền hoàng trong trường hợp nơi đây, liền tựa như tiên giới trong trường hợp huyền hoàng giới, có lẽ có ít khoa trương, nhưng lại có thể rất tốt nói rõ ba cái này ở giữa khác nhau. Huyền hoàng giới hợp đạo tu sĩ, tại trong khu vực này, chỉ sợ đều là giống như chân tiên tồn tại, liếc một chút diệt thế, cũng không phế chút sức lực. Lý Phàm cảm thụ được mảnh này đất trũng yếu ớt, này thì cao thấp, cùng huyền hoàng giới so sánh, kỳ thật cũng không có kém hơn bao nhiêu, nhưng thể hiện tại cụ thể hiện tượng phía trên, lại rõ ràng như thế. Lý Phàm trầm ngâm không nói, nếu là càng thấp một chút, thấp đến cực hạn, lại sẽ phát sinh cái gì? Một cái nghi vấn không khỏi nhảy ra. Lý Phàm tinh thần phiêu hốt, bất quá nơi đây đã miễn cưỡng là trì ám tinh hải chỗ thấp nhất. Lý Phàm vấn đề hiện nay lại là tìm không thấy có sẵn đáp án có thể tham khảo. Khoảng cách hồi đãng tinh lực trùng kích ngày lại gần thêm một chút. Lý Phàm suy nghĩ trở lại ngay sau đó, bằng vào hiện tại nhận biết, còn không biết rõ ràng những thứ này đất trũng hình thành nguyên nhân cụ thể. Bất quá lại cũng không ảnh hưởng ta trước đêm này lợi dụng. Lý Phàm ban đầu ở Đại Huyền làm quan lúc, đã từng tự mình tại hiện trường khảo sát, bản vẽ thiết kế, khởi công xây dựng thủy lợi, tạo phúc một phương. Hiện nay hắn thấy, cái này dẫn động chân tiên chi lực hướng đất trũng hội tụ công trình. Trên bản chất cùng thủy lợi kiến thiết không cũng không khác biệt gì. Chỗ này đất trũng cũng là một chỗ thiên nhiên bồn chứa nước. Ta muốn làm chính là muốn đem chân tiên chi lực dẫn lưu mà đến. Đầu tiên muốn làm thì là không thể để cái này đất trũng đem dẫn tới chân tiên chi lực hấp thu, nếu không sẽ chỉ dẫn đến đất trũng kéo lên, biến mất, chấm ngoặc kép, nguyên lực tinh túy, không tan trong chân tiên lực lượng, lại là tuyệt hảo tài liệu. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó liên miên bất tận, giống như một thớt vải dài nguyên lực tinh túy, thì từ hắn trên người bạo phát đi ra, chỉ là một lớp mỏng manh, dùng để ngăn cách, tại Lý Phàm điều động dưới, rất nhanh liền bày khắp toàn bộ đất trũng, kim quang tán giật, nguyên lực tinh túy tiêu tán trong bóng đêm, tựa hồ như trước kia cũng đều cùng. Nhưng Lý Phàm biết, khách quan trước đó, nơi này đã phát sinh biến hóa về chất. Tiếp đó, thì chỉ có thể là mở rộng mảnh này đất trũng lưu nhập miệng. Đồng thời đối đất trũng dưới đáy, tầng ngăn cách, tiến hành không ngừng mà gia cố. Nguyên lực tinh túy đã có chút không đủ dùng, chỉ có thể tạm thời trước khổ một khổ u tộc nhân. Lý Phàm thần niệm khẽ động. Đại Huyền tiểu thế giới bên trong bị nuôi nhốt u tộc nhân, tất cả đều cảm ứng được cái gì, ào ào theo ngủ say bên trong bừng tỉnh, sau đó quỳ xuống đất dài bái, không ăn không uống thành kính cầu nguyện lên. Nguyên lực tinh túy chậm rãi một lần nữa biến đến tràn đầy. Lý Phàm thì là lại lần nữa lấy thăng duy thị giác, nhìn xuống mảnh này khu vực bất quy tắc biên giới. Phạm vi cũng không lớn, nếu là lấy hắn hiện tại quy mô, coi là thật tiên tàn lực đảo qua, có lẽ có thể hội tụ số lượng cực kỳ có hạn. Nên như thế nào dẫn lưu đâu? Một phen suy nghĩ về sau, Lý Phàm nhất thời tới chủ ý, kiếm gỗ hư ảnh không ngừng chớp động. Lý Phàm mấy ngày kế tiếp, tại đất trũng xung quanh phạm vi lớn tinh không, bày ra từng tòa đăng lâm trận pháp. Bởi vì chân tiên huyết nhục tiêu hao quá nhanh, Lý Phàm bất đắc dĩ lại trở về huyền hoàng giới một chuyến. Âu Vượng Thiên đã cơ hồ hấp hối. Thậm chí cái kia khôn càn cốt thủ phía trên đều xuất hiện nhỏ xíu đạo đạo vết rách. Mắt thấy trong thời gian ngắn là lại không có thể sinh thành chân tiên huyết nhục. Bất quá cuối cùng là gom góp đến đầy đủ tài liệu. Trận pháp dựa theo kế hoạch bố trí xong, Lý Phàm cảm thụ được sắp mà tới hồi đãng tinh lực. Yên lặng chờ đợi, trước mắt còn không có tìm được có thể đem đăng lâm sau trạng thái neo định phương pháp. Nhưng trong thời gian ngắn bạo phát, hình thành từng tòa cao điểm, cải biến chân tiên chi lực hướng chảy, lại là có thể làm được. Đi qua ta tính toán chính xác, chung quanh cái này một mảnh rộng lớn tinh không chân tiên chi lực, toàn đều sẽ bị ta dẫn lưu đến tận đây. Ông, Lý Phàm trong chờ mong, giống như mãnh liệt đại triều, lại như đáng sợ phong bạo hồi đãng tinh lực, đúng hạn mà tới. Ánh mắt kiên quyết, Lý Phàm tuần tự đem từng tòa đăng lâm trận pháp bắt đầu dùng. Chí ám tinh hải bên trong, huyền hoàng giới bên ngoài cách đó không xa tinh không, tùy theo xuất hiện một tòa kỳ cảnh, tìm người thường vô pháp phát giác, chỉ có tuyệt thế cường giả đăng lâm cao điểm nhìn xuống, có lẽ mới có thể từ trên xuống dưới nhìn thấy từng tòa thấp bé sơn phong chợt nhô lên ngăn tại mãnh liệt chân tiên chi lực đại triều phía trước. Mặc dù những thứ này sơn phong tại bốc lên không lâu sau rất nhanh liền rơi xuống, nhưng dù sao thật sự rõ ràng cùng chân tiên chi lực đại triều đánh vào nhau, thấp bé đỉnh núi oanh minh bên trong rơi xuống. Mà chân tiên chi lực đại triều cũng tại lần lượt đánh chúng, cải biến hướng chảy, ào ào hướng về Lý Phàm quyển định đất chúng khí thế to lớn tụ đến. Hô hô hô, mới đầu vẫn chỉ là từng trận gió nhẹ, nhưng theo bị dẫn lưu chân tiên chi lực đại triều càng ngày càng nhiều, nơi đây gào thét chân tiên chi lực, bất ngờ so với tường cao phía dưới ban đầu bạo phát địa điểm còn phải cường đại hơn một chút. Lý Phàm không thể không trốn vào kiếm gỗ hư ảnh bên trong, bằng vào thật giả chi biến áo nghĩa, lẩn tránh chân tiên chi lực ảnh hưởng, nhìn lấy nơi đây đất chúng chậm rãi bị lấp đầy, cho dù lấy Lý Phàm tâm tính, cũng không khỏi sinh ra một cỗ tự hào cảm giác. Chân tiên có thể làm được sự tình, ta bây giờ cũng có thể làm được, cho dù phiền toái một điểm, nhưng chỉ cần nắm giữ cụ thể phương pháp, về sau liền có thể vô số lần xuất hiện lại. Tựa như tiếp tục tại tường cao phía dưới, bị tàn giới vạn lý trường thành ngăn cản đồng dạng, số lượng đông đảo chân tiên chi lực tại đất chúng trồng chất, bởi vì nguyên lực tinh túy ngăn cách, cùng nơi đây thiên nhiên đặc thù tính, không có dẫn đến không gian bản thân thế kéo lên. Chỉ là không ngừng tích góp lực lượng, giống như tiên một cái khác tiên khư, tại Lý Phàm trước mắt chậm chậm xuất hiện, kiếm gỗ hư ảnh, lúc sáng lúc tối, bị hấp lực càng lúc càng lớn, tựa hồ thật là tại trực diện tiên khư chân tiên đồng dạng. Lý Phàm nhíu mày, ngự sử hư ảnh, rời đi đất chúng phạm vi, ra đất chúng trong nháy mắt. Lý Phàm liền cảm giác trong đó tụ tập to lớn hấp lực, trong nháy mắt nhỏ một chút hơn phân nửa, liền tượng như hai người không tại cùng một cái thế giới một dạng. Chân tiên chi lực đại triều hội tụ vẫn còn tiếp tục, cuối cùng làm đất chúng tất cả đều chất đầy về sau, tràn ra đại triều mới bắt đầu tiếp tục hướng về tinh hải bên trong khu vực khác quét ngang. Bất quá có lớn như thế một cái bồn chứa nước, trận này phong bạo uy lực đã bị cắt giảm không ít. Nhất là cái này bồn chứa nước còn tại ngăn tại huyền hoàng giới trước đó, làm đến huyền hoàng giới chúng sinh cơ hồ đều làm sao cảm nhận được hắn mang tới dung chuyển cảm giác. Một thế này đồng dạng đạt được truyền pháp thiên tôn truyền tin cảnh cáo vạn tiên minh mọi người. Hai mặt nhìn nhau. Thiên tôn nói tới chấn động, cần phải còn chưa tới a, tuyệt đối chỉ là khúc nhạc dạo thôi, lớn còn ở phía sau. Ngoặc kép chấm chấm.